Chương 3921, đột phá đạo tiên, 2, lấy thế sấm sét đánh chết ba vị thần chủ, Thẩm Trường Thanh giống như thần linh quan sát toàn bộ đằng xa giới, thanh âm lạnh nhạt, Đằng Hoàng đã chết, bổn tọa bây giờ cho các ngươi một cơ hội, nếu thần phục ta, hơn nữa tuyên thệ vĩnh viễn nguyện trung thành, bổn tọa có thể cho các ngươi một con đường sống. Nếu không, sau hôm nay, đằng xa thần tộc sẽ trở thành lịch sử. Lời này vừa nói ra, nhất thời khiến một bộ phận tu sĩ phẫn nộ không thôi, tặc tử đừng vội càn rỡ, ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Ta thề phải cùng tồn vong với đằng xà thần tộc. Ngay tại lúc bọn họ vừa dứt lời, Thẩm Trường Thanh cách không một quyền đánh giết, toàn bộ thanh âm không thần phục nhất thời tan thành mây khói. Sau khi thân thể đột phá thần chủ viên mãn, thực lực Thẩm Trường Thanh đã xảy ra lột xác đáng sợ, cho dù là thần chủ yếu một chút cũng có thể cách không chém giết. Căn bản không cần bước vào hư không vô ngần, đối phó thần vương nho nhỏ, càng dễ dàng giống như bóp chết con kiến. Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ nói lời phản đối, đều bị Thẩm Trường Thanh cường thế gạt bỏ. Không đến nửa khắc đồng hồ, đã có lượng lớn tu sĩ ngã xuống, toàn bộ đằng xà giới đều máu chảy thành sông. Một ít tu sĩ còn lại vừa định mở miệng, khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trái tim đều không chịu cố gắng run rẩy, lời đến bên miệng như thế nào cũng nói không nên lời. Có ai bằng lòng thần phục không? Thẩm Trường Thanh lại mang một vị thần vương gạt bỏ, sau đó nhìn về phía tu sĩ còn lại, thanh âm lạnh như băng. Tĩnh. Yên tĩnh như chết. Thẩm Trường Thanh thấy không có ai trả lời, mà thần giết chóc ngưng tụ thành sau lưng, sát ý khủng bố bộc phát ra, thổi quét toàn bộ đằng xà giới. Trong tích tắc. Nhật nguyệt thất sắc. Thiên địa vô quang, cảnh tượng giống như tận thế. Như một phát búa tạ hung hăng đánh vào trong lòng toàn bộ tu sĩ, nỗi sợ khó có thể ức chế bao phủ tâm thần, khiến bọn họ lại cũng không cách nào giữ bình tĩnh nữa. Rất nhanh, đã có thần vương quỳ rạp trên mặt đất, ta bằng lòng thần phục. Có vị thần vương đầu tiên lên tiếng thần phục, rất nhanh đã có thần vương thứ hai, thứ ba thần phục. Sau đó nữa, toàn bộ tu sĩ của toàn bộ đằng xà thần tộc, đều quỳ xuống tỏ vẻ thần phục, không còn tu sĩ dám nói nửa chữ không. Không có cách nào cả. Phàm là tu sĩ phản đối, đều bị Thẩm Trường Thanh giết sạch sẽ. Nhìn thấy cảnh tượng ghê người, đủ để đè sập phòng tuyến đáy lòng tu sĩ khác. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía trung niên thần vương dẫn đầu thần phục mình, lạnh giọng nói, ngươi tên gì? Khởi bẩm Phù Tông Chủ, tại hạ tên Xích Dương. Xích Dương thần vương thành thành thật thật trả lời, trên mặt tràn đầy nụ cười nịnh nọt, hoàn toàn không thấy tôn nghiêm thần vương nên có. Thẩm Trường Thanh gật đầu, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là hoàng của đằng xà thị tộc, đằng xà thị tộc hàng năm cống nạp năm thành tín ngưỡng, không thể có sai sót. Xích Dương lĩnh mệnh. Xích Dương thần vương mạnh mẽ áp chế sự vui mừng trong lòng, cuống quýt nhận lệnh. Cống nạp năm thành tín ngưỡng, đối với cả đằng xà thần tộc, không, bây giờ nên là đằng xà thị tộc, năm thành tín ngưỡng cống nạp đối với đằng xà thị tộc mà nói, chính là một sự tổn thương thật lớn. Một khi làm như vậy, rất có khả năng khiến cả đằng xà thị tộc dừng lại không tiến lên, thậm chí thực lực rút lui. Nhưng chuyện này so với mình ngồi lên hoàng vị mà nói, ở trong mắt Xích Dương thần vương không đáng kể chút nào. Cho dù cống nạp năm thành tín ngưỡng ra, làm hoàng giả một tộc, tài nguyên tín ngưỡng Xích Dương thần vương đạt được cũng nhiều hơn ngày xưa không ít. Như vậy, hắn sao có thể không đồng ý, dù sao làm kẻ dẫn đầu thần phục, Xích Dương thần vương coi bản thân quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Cho nên, mặc kệ là vì vị trí hoàng giả, hay vì sống sót, Xích Dương thần vương đều không có đạo lý từ chối. Thẩm Trường Thanh thấy vậy, một lần nữa cảnh cáo một câu, nhớ kỹ, việc này không thể có chút nào lệch lạc, nếu không bổn tọa bất cứ lúc nào cũng có thể đổi tu sĩ khác trở thành hoàng của đằng xà thị tộc. Tại hạ rõ. Từng, Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó hắn cũng bảo Xích Dương thần vương làm ra một ít sắp xếp, để một bộ phận tu sĩ vào thiên tông mở đằng xà nhất mạch. Tuy Thẩm Trường Thanh rõ, đằng xà thần tộc hôm nay ở mặt ngoài thần phục mình, nhưng âm thầm khẳng định là có rất nhiều điều không phục. Nhưng chuyện này ở trong mắt Thẩm Trường Thanh đều không quan trọng, bằng vào một cái đằng xà thị tộc căn bản không lật ngược được trời. Để đằng xà thị tộc phái tu sĩ vào thiên tông mở một chi, mục đích chủ yếu của hắn chính là muốn đạt được truyền thừa của đằng xà thị tộc mà thôi. Hơn nữa, không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Chỉ cần đằng xà thị tộc biết lợi ích của việc gia nhập thiên tông, tự nhiên không có ý tưởng gì không nên có. Về phần vì sao không diệt toàn bộ đằng xà thị tộc, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, tiêu diệt một tộc chung quy là không hữu dụng bằng nắm giữ một tộc. Đằng Hoàng ngã xuống, toàn bộ thần chủ của đằng xà thần tộc bị chém giết hết, ngã khỏi tôn vị thần tộc, hơn nữa thần phục Thiên Tông. Mấy tin tức này căn bản không giấu được, rất nhanh đã truyền lưu ra ngoài. Chẳng qua, tin tức này chưa dẫn lên chấn động quá lớn. Dù sao so sánh với thần quân ngã xuống, một chủng tộc xuống dốc mất đi tôn vị thần tộc, cũng là rất bình thường. Chương 3922, Đại đạo thần thụ chiếu rọi cửu châu, một, đằng xà thần tộc thực lực mạnh nữa, cũng không có khả năng là đối thủ của Thiên Tông, nhưng một ít thế lực là địch với Thiên Tông, lại từ trên thân đằng xà thần tộc, đã phát hiện một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hôm nay Thiên Tông có thể đánh bị thương nặng đằng xà thần tộc, bức bách tộc này thần phục bản thân, như vậy ngày mai liền có thể ra tay đối với thần tộc khác. Trong lúc nhất thời, giống như Tả Khâu thần tộc các thần tộc thực lực bình thường, đều có loại ảo giác nguy cơ quanh quẩn, không thể không liên hệ với thần tộc đứng đầu khác, muốn tìm kiếm sự che chở. Như vậy, thế cục chư thiên liền càng thêm rung chuyển. Tình huống như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng lười quan tâm cái gì, chém giết đằng hoàng thu phục đằng xà thị tộc, hắn chưa trở lại Thiên Tông, mà là lặng yên không một tiếng động về tới Trường Thanh giới. Ở lúc đi ngang qua Yêu Tà Đại Lục, Thẩm Trường Thanh cũng phát hiện những năm gần đây, thực lực yêu tà nhất tộc lại mạnh hơn rất nhiều, có không chỉ một vị thần vương xuất hiện. Mặt khác, Thiên Cơ đạo nhân cũng từ mới vào thiên địa thần vương, trực tiếp bước vào cấp bậc hoàng vũ thần vương, chỉ thiếu một cơ hội liền có thể đột phá quy tắc thần vương, chen thân đỉnh thần vương. Đối với Thiên Cơ đạo nhân trong mấy chục năm thực lực tăng vọt, Thẩm Trường Thanh chỉ có thể coi là chư thiên kiếp khí dâng lên, dẫn tới yêu tà nhất tộc thực lực tăng vọt. Tình huống này, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý quá nhiều. Yêu tà nhất tộc hôm nay tồn tại, mục đích chính là làm vách chắn đối ngoại của nhân tộc, chỉ cần không uy hiếp đến nhân tộc, hắn cũng sẽ không đi nhúng tay cái gì. Yêu tà khác tình huống thế nào, Thẩm Trường Thanh không rõ, nhưng Thiên Cơ đạo nhân có tuyệt tâm ấn làm hạn chế, đúng ra nên không có khả năng gì phản bội. Một lần này, Thẩm Trường Thanh trở về chưa đi vào yêu tà nhất tộc, cũng chưa kinh động Thiên Cơ đạo nhân, cho dù là sau khi trở lại Trường Thanh giới, hắn cũng chưa kinh động quá nhiều người. Trung Châu, Hoàng Đình Quốc Đô. Thẩm Trường Thanh đầu tiên là đi gặp Cổ Hưng, vị này đã thành công mở động thiên, bước vào cảnh giới động thiên tầng 10. Cổ Hưng có thể ở trong mấy chục năm bước vào cảnh giới cỡ này, tự nhiên là không tách rời Trường Thanh giới tài nguyên phong phú. Chẳng qua, đột phá động thiên tầng 10 cũng chỉ là một cái khởi đầu, muốn thật sự ngưng tụ hạt nhân động thiên, tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Cho dù là Thẩm Trường Thanh từng cho Cổ Hưng một mảnh vỡ cực đạo bổn nguyên, đối phương muốn ngưng tụ hạt nhân động thiên, bước vào cảnh giới chân tiên cũng cần không ít thời gian. Nhưng mặc kệ như thế nào, Cổ Hưng bước vào động thiên tầng 10 coi như là không tệ rồi. Chỉ cần chậm rãi tích lũy, đối phương rồi có một ngày có thể bước vào cảnh giới chân tiên. Ở sau khi chạm mặt với Cổ Hưng, Thẩm Trường Thanh liền trở lại Trấn Ma Ti, định viện mình ở lại trước đây, bây giờ cũng vẫn như cũ không có gì biến hóa. Tiến vào phòng ngủ quen thuộc, Thẩm Trường Thanh khoanh chân ngồi. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Hoàng Đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, vạn pháp cảnh đạo chủng, 100% bổn nguyên, nguyên điểm, 11.000, 11.000 nguyên điểm, rốt cuộc có thể đột phá cảnh giới đạo tiên. Thẩm Trường Thanh nhìn vào trong bản thân, nhìn nguyên điểm đã đột phá cửa ải lớn 1 vạn, trong lòng không có chút nào bất ngờ. Không nói tu sĩ khác, chỉ riêng chém giết đằng hoàng thần chủ tầng 3, đã cống hiến cho mình 400 nguyên điểm. Hai vị thần chủ khác cùng với không ít thần vương, cộng lại cống hiến 800 nguyên điểm. Đột phá cảnh giới đạo tiên chỉ cần 1 vạn nguyên điểm, Thẩm Trường Thanh bây giờ đã hoàn toàn có thể đột phá. Sở dĩ trở về Trường Thanh giới đột phá, là vì ngoài Trường Thanh giới có hư không giới làm yểm hộ, hơn nữa bản thân Trường Thanh giới cũng có đạo vận huyền đế lưu lại. Ở nơi này đột phá, cho dù là có dị tượng kinh thiên nào xuất hiện, cũng sẽ không bại lộ ra ngoài. Nếu là ở bên trong Thiên Tông đột phá, Thẩm Trường Thanh không thể xác định, trận pháp mình thiết lập có thể chống đỡ được dị tượng lúc đột phá đạo tiên hay không. Trong phòng ngủ, Thẩm Trường Thanh ngồi khoanh chân, tinh khí thần toàn thân đều khôi phục đến trạng thái hoàn mỹ. Tuy nói nguyên điểm đột phá không có khả năng thất bại, nhưng bước vào cảnh giới đạo tiên không thể có sai lầm, hắn tự nhiên không dám có chút nào sơ ý, nháy mắt. Nguyên điểm tiêu hao. Vạn pháp đạo cơ trong động thiên kịch liệt trung động, hạt nhân động thiên vững vàng như Thái Sơn, giờ phút này có vô tận hoa quang sinh mệnh nở rộ ra, Vô cùng vô tận lực lượng quy tắc hóa thành dòng sông, hoa quang sinh mệnh thậm chí là thoát ly động thiên trói buộc, trực tiếp hiển hóa ra ở bên ngoài. Một ngày này, người toàn bộ Trường Thanh giới đều có cảm giác, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Trung Châu quốc đô. Một ngày này, khí màu tím mênh mông thổi quét đến, giống như có thần thánh chí cao vô thượng xuất thế. Một ngày này, dòng sông quy tắc xuyên qua bầu trời, vạn loại đại đạo đều hiển hóa ra hết, chỗ thành tiên tông, lục tiên thần đang bế quan trực tiếp từ trong tiên môn đi ra, tới đỉnh núi nhìn về phía Trung Châu quốc đô, trong mắt có cảm xúc khó gọi tên. Khí tức đại đạo thần thụ. Xem ra là có người sắp đột phá vạn đạo cảnh, bước vào cảnh giới đạo tiên. Chương 3923, Đại đạo thần thụ chiếu rọi Cửu Châu, 2, làm một vị đạo tiên duy nhất của nhân tộc hôm nay. Lục tiên thần đối với dị tượng lúc đột phá đạo tiên, cùng với khí tức đại đạo thần thụ là rất quen thuộc. Điểm khác biệt là, cường giả trước mắt đột phá cảnh giới đạo tiên, dị tượng sinh ra so với lúc lục tiên thần chứng đạo mạnh hơn rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, cường giả đột phá cảnh giới đạo tiên thực lực tất nhiên không đơn giản. Đại dịch đạo nhân giờ phút này cũng xuất hiện, hắn nhìn về phía Trung Châu Hoàng Đình, trong mắt có biểu cảm chấn động. Hoàng Đình khi nào xuất hiện một vị cường giả có thể chứng đạo đạo tiên, thực lực Hoàng Đình như thế nào, Nam Tông cho dù không 100% hiểu biết, nhưng cũng có chút rõ. Đừng nói đột phá cảnh giới đạo tiên, cho dù là cường giả cấp bậc chân tiên, Hoàng Đình đến nay cũng chưa sinh ra. Đương nhiên, đây là không tính vị giới chủ Trường Thanh giới được xưng thiên hạ đệ nhất kia ở bên trong. Dưới loại tình huống này, Hoàng Đình đột nhiên có một vị cường giả có thể đột phá đạo tiên. Tự nhiên là khiến đại dịch đạo nhân chấn động không thôi. Lục tiên thần lắc đầu nói, ngươi đừng quên, Hoàng Đình thực lực tuy yếu, chỉ là nói tương đối, nếu tính cả vị kia, Hoàng Đình chính là đệ nhất thế lực hoàn toàn xứng đáng của nhân tộc hôm nay. Người khác rất khó bước vào cảnh giới đạo tiên, nhưng vị đó lại chưa chắc không được. Ý tứ tông chủ là nói, hôm nay đột phá chính là vị thẩm trấn thủ kia. Trong lòng đại dịch đạo nhân lại chấn động, mọi người đều biết. Vị thẩm Trường Thanh kia hiếm khi sẽ ở lại Trường Thanh giới, chư thiên bên ngoài mới là vũ đài thuộc về đối phương. Nhiều năm qua, thẩm Trường Thanh đều chưa hiển thánh ở Trường Thanh giới, tuy uy danh hắn truyền lưu không giảm chút nào, nhưng hắn không ở Trường Thanh giới cũng là sự thật. Nhưng theo ý kiến của Lục Tiên Thần, hôm nay đột phá cảnh giới đạo tiên, chính là vị thẩm trấn thủ biến mất nhiều năm kia. Ngoài chấn động, đại dịch đạo nhân lại thoải mái, cường giả Hoàng Định tất cả đều thấy. Nếu không phải vị thẩm trấn thủ kia, người khác lại nào có khả năng chứng đạo? Nói tới, vị thẩm trấn thủ kia bước vào cảnh giới động thiên, cũng mới vẻn vẹn mấy chục năm thời gian, sau lưng không có tiên môn chống đỡ lại có thể nhanh như vậy đột phá cảnh giới đạo tiên. Thiên tư đáng sợ của hắn, có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Đại dịch đạo nhân cảm khái một câu, sau lưng năm tông đều có tiên môn tồn tại, hơn nữa đều có cường giả chân tiên tuyệt đỉnh xuất thế. Nhưng từng ấy năm tới nay, thật sự đột phá cảnh giới đạo tiên chỉ có một mình lục tiên thần trước mắt. Không phải nói chân tiên tông môn còn lại đều là hạng bình thường, chỉ vì đột phá cảnh giới đạo tiên độ khó quá lớn, ở lúc tông chủ các tông bước vào chân tiên tuyệt đỉnh, thẩm Trường Thanh mới vừa vặn bước vào cảnh giới chân tiên, hôm nay tông chủ các tông vẫn như cũ dẫm chân tại chỗ ở chân tiên tuyệt đỉnh, đối phương đã dẫn trước trùng kích cảnh giới đạo tiên. Thiên tư như vậy, nào phải hai chữ đáng sợ có thể hình dung. Lục tiên thần đứng khoanh tay, trầm giọng nói, thiên tư của thẩm Trường Thanh không thể theo lẽ thường để cân nhắc, hắn đột phá cảnh giới đạo tiên chính là tất yếu, điều duy nhất bổn tọa tò mò, hắn rốt cuộc có thể đi đến một bước nào. Yêu nghiệt kinh động thế gian bực này, rốt cuộc có thể đi đến một bước nào, ai cũng không thể phỏng đoán. Một bên khác, cường giả bốn tông khác cũng đều kinh động. Ánh mắt toàn bộ chân tiên đều nhìn về phía Trung Châu Hoàng Đình, trong mắt tràn đầy chấn động. Đạo tiên. Hoàng Đình có cường giả sắp đột phá đạo tiên. Sự chấn kinh trên mặt thần hư khó có thể che giấu, hắn đột phá chân tiên tuyệt đỉnh mấy chục năm, trước sau đều đang tìm cơ hội tiến thêm một bước, nhưng mãi chưa thể bước ra một bước mấu chốt. Cho dù là dựa lưng vào tiên môn, thật sự muốn từ chân tiên tuyệt đỉnh đột phá đến đạo tiên, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Từ trước tới nay, thần hư đều cho rằng vị cường giả đạo tiên thứ hai sẽ sinh ra ở trong bốn tông. Người khác tuyệt đối không có khả năng trước bốn tông một bước xuất hiện cường giả đạo tiên, tới giờ phút này khi dị tượng thổi quét toàn bộ Trường Thanh giới, thần hư mới phát hiện mình nghĩ sự việc quá đương nhiên rồi. Ở lúc bốn tông đều bị gông xiềng đạo tiên làm kẹt, Hoàng Đình đã có cường giả trùng kích cảnh giới đạo tiên, hơn nữa xem dị tượng, đối phương đột phá hoàn toàn chính là nước chảy thành sông. Nháy mắt, Thần Hư liền nghĩ tới trên người Thẩm Trường Thanh. Nếu nói Hoàng Đình ai có khả năng nhất đột phá đạo tiên, trừ vị kia, tuyệt đối không có khả năng thứ hai, vị kia vừa bước vào cảnh giới chân tiên, đã có thể trấn áp lục tiên thần đột phá đạo tiên, hôm nay nếu bước vào cảnh giới đạo tiên, lại nên đáng sợ đến cỡ nào. Hoàng Đình có vị này tọa trấn, Thiên Đạo Tông vĩnh viễn không có ngày nở mày nở mặt. Thần Hư thở dài. Nhớ ngày đó năm tông cao cao tại thượng, làm chúa tể Trung Huyền giới, nắm giữ tất cả tài nguyên của Trung Huyền giới. Hôm nay hai giới sáp nhập, trên đỉnh đầu có thêm một cái Hoàng Đình không thể lay động, trong lòng Thần Hư tự nhiên là có chút suy nghĩ. Nhưng nghĩ thì nghĩ, hắn cũng rõ thực lực Thiên Đạo Tông cùng Hoàng Đình chênh lệch rất lớn, cho nên vẫn luôn chôn sâu ý tưởng trong lòng, không dám bại lộ ra. Chương 3924, Đại Đạo Thần Thụ chiếu rọi cửu châu, 3, bây giờ, Thẩm Trường Thanh đột phá cảnh giới đạo tiên, khiến Thần Hư càng thêm cảm giác Thiên Đạo Tông muốn khôi phục địa vị ngày xưa. Chính là chuyện xa xa không hẹn trước. Lắc lắc đầu, Thần Hư không đi nghĩ chuyện này nữa, đối với hắn mà nói, trước mắt quan sát dị tượng đột phá, cũng là lợi ích không nhỏ. Nếu có thể từ trong đó có chút lĩnh ngộ, nói không chừng có thể khiến mình khám phá giới hạn bây giờ, bước vào cảnh giới đạo tiên, dòng sông quy tắc xuyên qua bầu trời, hoa quang sinh mệnh dung hợp làn khí tím, bao trùm toàn bộ Trường Thanh giới. Đúng lúc này. Trong dòng sông quy tắc có hạt giống mọc rễ nảy mầm, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành một cây cổ thụ chọc trời tráng kiện, lay động trên trời xanh. Cổ thụ cành lá tươi tốt, mỗi một đường vân của thân cùng cành lá, đều có vô tận đạo vận hiển hóa ra, giống như đại đạo hóa thân. Đây là đại đạo thần thụ. Tượng trưng quan trọng đột phá đạo tiên, đối với cảnh tượng của đại đạo thần thụ, tu sĩ Trường Thanh giới rất quen thuộc, năm đó lúc lục tiên thần đột phá. Cũng có đại đạo thần thụ hiển hóa trên không. Nhưng khác với trước mắt là, đại đạo thần thụ lúc trước lục tiên thần hiển hóa xuất thế, hoàn toàn không thể đánh đồng với đại đạo thần thụ bây giờ. Lúc này, toàn bộ Trường Thanh giới đều bị một luồng đạo vận kinh khủng bao phủ, toàn bộ người thấy đại đạo thần thụ, trong lòng đều không thể ức chế hiện ra các loại cảm giác huyền diệu. Trong chớp mắt, trong lòng rất nhiều người đều sinh ra đốn ngộ, thực lực lặng yên không một tiếng động làm ra đột phá. Phương hướng chỗ Thiên Đao Môn, có khí tức mạnh mẽ dựng lên ngút trời, khiến Ngô Khuyết phát ra tiếng cười vang dội. Ngộ rồi. Bổn tọa hôm nay rốt cuộc ngộ rồi. Bình cảnh nhiều năm đột phá trong một buổi, Ngô Khuyết trực tiếp bước vào động thiên tầng 5, thực lực nâng cao một bước, đốn ngộ đột phá, tâm tình Ngô Khuyết rất tốt, nhưng hắn rất nhanh đã thu liễm tâm thần, tiếp tục tìm hiểu đại đạo thần thụ trên không trung, muốn làm ra đột phá lớn hơn nữa. Cùng lúc đó, toàn bộ Thiên Đao Môn thỉnh thoảng cũng có một luồng khí tức ngút trời, đại biểu cho từng vị tu sĩ làm ra đột phá. Thất Diệu Tông, Nho Tông, Quy Nguyên Kiếm Phái, Đạo Tông. Hầu như toàn bộ tu sĩ Tông Môn, ở lúc thấy đại đạo thần thụ, đều lâm vào đốn ngộ trình độ khác nhau, sau đó tu vi làm ra đột phá. Trong đó, kẻ cảm ngộ đạo vận đại đạo thần thụ sâu nhất, chính là Trung Châu. Dù sao Thẩm Trường Thanh chính là ở Trung Châu đột phá. Cho nên đạo vận nơi này cũng là nồng đậm nhất, tám châu khác cũng có thể nhìn thấy đại đạo thần thụ, nhưng hiệu quả kém hơn Trung Châu một chút. Trong lúc nhất thời, không ít cường giả tám châu khác đều đấm ngực dậm chân, âm thầm tiếc hận không thôi, cơ duyên ngàn năm cũng khó gặp một lần như thế, cứ như vậy bị đám người mình bỏ qua, lần sau còn muốn đụng tới, không biết phải tới khi nào. Chẳng qua, những người này cũng không hối hận tiếc hận quá lâu, mà là nắm chặt thời gian tìm hiểu đạo vận đại đạo thần thụ. Cho dù không ở Trung Châu, đạo vận của đại đạo thần thụ kém hơn rất nhiều, nhưng tốt xấu gì cũng là một cơ duyên không nhỏ, có hy vọng khiến bản thân tiến thêm một bước. Dòng sông quy tắc chư thiên, phía trên dòng lũ màu vàng ban đầu thuộc về tiên đạo, có hư ảnh đại đạo thần thụ sinh trưởng ra, thần thụ già nua cổ xưa lay động ở trong hư không quy tắc, bày ra vô tận đạo vận. Động tĩnh như thế, tự nhiên là kinh động toàn bộ cường giả đứng đầu chư thiên. Chỉ thấy từng vị thần chủ đều có cảm giác. Trực tiếp xuất hiện ở phía trên dòng sông quy tắc, nhìn cổ thụ ngút trời trong dòng sông, trong mắt đều lộ ra sự chấn kinh. Đây là thứ gì, diệt đạo quy tắc khi nào trở nên cường đại như thế rồi, lời đồn diệt đạo quy tắc sau khi tu luyện đến trình độ nhất định, có thể sinh ra đại đạo thần thụ, bây giờ xem ra là có dương nhiệt nhân tộc đi đến trình độ sinh ra đại đạo thần thụ. Một ít thần chủ cổ xưa kiến thức uyên bác, khi thấy cảnh tượng như vậy, đã biết rõ một số việc. Đại đạo thần thụ. Thần chủ khác đối với tiên đạo quy tắc không phải quá hiểu biết, đều nhìn nhau. Vị thần chủ cổ xưa kia nói, đại đạo thần thụ chính là cường giả cấp bậc đạo tiên mới có thể sinh ra, cảnh giới cỡ này tương đương với chư thiên thần chủ. Cách lúc diệt đạo quy tắc xuất hiện không đến trăm năm, đã có đại đạo thần thụ thai nghén ra đời, trong dư nghiệt nhân tộc chỉ sợ đã xuất hiện yêu nghiệt kinh động thế gian. Lời này vừa nói ra, trong lòng toàn bộ cường giả đều cả kinh, không đến trăm năm đã từ không tới có bước vào cảnh giới thần chủ, thiên tư đáng sợ như vậy, bọn họ nghĩ đến đầu tiên chính là vị tông chủ thiên tông kia. Nếu nói chư thiên trước mắt ai thiên tư có thể đánh đồng với yêu nghiệt nhân tộc này, nhắm chừng cũng chỉ có vị tông chủ thiên tông kia có thể sánh vai. Nhìn đại đạo thần thụ trước mắt, toàn bộ thần chủ đều lâm vào trầm mặc, không biết đang nghĩ cái gì. Đại đạo thần thụ xuất hiện, nhân tộc có yêu nghiệt cái thế xuất thế, thiên tư kẻ này có khả năng sánh vai thượng cổ đế quân, không thể không phòng. Con rết trăm chân chết mà không ngã, nhân tộc ẩn núp nhiều năm sinh ra yêu nghiệt như thế, phải diệt trừ hắn. Trong cõi hư không vô định của thái hư giới, có thần niệm cường đại đang xen, giống như những vị vô thượng tồn tại hiển hóa ra, đang trao đổi với nhau. Chương 3925, kinh động thái hư giới, 1, trong đó, có thần niệm hờ hững không nói, như đối với tất cả đều thờ ơ, có thần niệm thì ẩn chứa sát ý mãnh liệt, giống như là muốn triệt để tiêu diệt nhân tộc. Sau đó, liền thấy hư ảnh những vị cường giả từ trong thần niệm đi ra, hợp sức bắt tay vào làm diễn hóa đại đạo quy tắc. Vô số thiên cơ từ trong đại đạo hiện ra, nhưng sau đó lại tịch diệt. Chư thiên hôm nay lâm vào đại kiếp, thiên cơ hỗn loạn không chịu nổi, chúng ta căn bản không suy tính ra, bằng vào chúng ta hợp sức cho dù là thiên cơ hỗn loạn, cũng chưa chắc không suy tính được một chút tung tích nào, tất nhiên là có cường giả che giấu thiên cơ cho hắn, hoặc là nơi hắn đang ở, che giấu thiên cơ tồn tại. Chỉ có như thế, chúng ta mới sẽ không suy tính ra, để một ít thần quân vào chư thiên đi một chuyến đi. Việc nhân tộc không thể kéo dài nữa, lần trước diệt đạo quy tắc xuất hiện đến nay cũng chỉ 7-80 năm, vừa mới bắt đầu diệt đạo quy tắc gầy yếu không chịu nổi, lại tới bây giờ thai nghén đại đạo thần thụ, tốc độ trưởng thành của nhân tộc không thể khinh thường. Nên như thế, toàn bộ thần niệm đều biến mất như thủy triều, hư không vô định một lần nữa khôi phục yên tĩnh, giống như từ trước tới giờ cái gì cũng chưa từng xảy ra. Trường thanh giới. Đại đạo thần thụ hiển hóa trên không. Dị tượng cỡ này ước chừng dặn có 9 ngày thời gian, mới xem như chậm rãi tiêu tán, toàn bộ người cửu châu hôm nay đều đắm chìm ở trong đạo vận đại đạo thần thụ khó có thể tự rút ra được, thực lực mỗi người đều có đột phá ở trình độ khác nhau. Có thể nói, Thẩm Trường Thanh đột phá một lần, chính là cơ duyên của toàn bộ cửu châu nhân tộc. Trong thiên đạo tông, sắc mặt thần hư có chút tiếc nuối, chỉ thiếu chút nữa, bổn tọa đã có thể ngộ ra con đường đạo tiên. Tìm hiểu đại đạo thần thụ 9 ngày, đối với hắn mà nói so với bế quan 9 năm còn hữu dụng hơn, không có gì so với có thể tận mắt thấy một vị cường giả chân tiên đột phá cảnh giới đạo tiên càng hữu dụng hơn. Bản thân thần hư đã bước vào chân tiên tuyệt đỉnh, nội tình tự nhiên là không tầm thường. Chỉ tiếc, thiên đạo tông thân ở Cổ Châu, mà không phải ở Trung Châu, không thể cảm nhận được đạo vận quy tắc đại đạo thần thụ nồng đậm nhất, bằng không thần hư tin tưởng mình tất nhiên có thể đột phá. Nhưng loại chuyện cơ duyên này, tiếc hận cũng không có bất cứ tác dụng gì. Nhìn thấy manh mối của đại đạo thần thụ, khiến thần hư tiết kiệm nhiều năm khổ tu, trước mắt tuy chưa thể thật sự đột phá, nhưng tốt xấu gì có một ít đầu mối. Lập tức, thần hư liền tìm trưởng lão tông môn đến, báo cho đối phương mình muốn bế quan tìm hiểu cảnh giới đạo tiên, không có chuyện mấu chốt đừng quấy rầy mình. Chân tiên tuyệt đỉnh của mấy tông khác, hôm nay cũng đều không khác lắm với thần hư, toàn bộ tuyên bố bế quan. Toàn lực tìm hiểu tinh túy của đạo tiên, đối với bọn họ mà nói, lần này đại đạo thần thụ xuất hiện, xem như chỉ dẫn con đường cho bản thân. Thành tiên tông. Lục tiên thần nhìn đại đạo thần thụ chậm rãi tiêu tán, trong lòng cũng là đạo vận lưu chuyển, so sánh với dị tượng lúc hắn đột phá, dị tượng Thẩm Trường Thanh đột phá không thể nghi ngờ là càng thêm to lớn. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra được nội tình chênh lệch giữa hai người, nhưng lục tiên thần đối với chuyện như vậy sớm tập mãi thành quen. Nhưng theo hắn thấy nội tình không phải tất cả, mình ngày khác chưa chắc đã không có cơ hội đuổi kịp. Nhắm mắt lại, lục tiên thần nhìn lại hình ảnh trong đầu. Thật lâu sau, hắn một lần nữa mở mắt ra, trên khuôn mặt xưa nay nghiêm túc xuất hiện nụ cười thản nhiên, lần này thấy Thẩm Trường Thanh đột phá cũng là cơ duyên không nhỏ, bổn tọa hẳn có hy vọng bước vào đạo tiên tầng 2, cảnh giới đạo tiên đột phá không dễ, mỗi một bước đột phá đều ngàn vạn khó khăn nguy hiểm. Ở trong tiên môn bế quan nhiều năm, lục tiên thần cũng mới mang cảnh giới đạo tiên tầng 1 sắp xếp làm rõ hoàn toàn, nhưng muốn đột phá đạo tiên tầng 2 vẫn còn kém rất nhiều. Nhưng thấy Thẩm Trường Thanh đột phá, đại đạo thần thụ của hắn tràn ra đạo vận, lục tiên thần rốt cuộc thấy được cánh cổng đạo tiên tầng 2, điều kế tiếp hắn phải làm, chính là đẩy mở cánh cổng, khiến mình thật sự bước vào cảnh giới đạo tiên tầng 2. Tây Châu. Hành cung Bạch Đế. Đôi mắt Đông Phương Chiếu nhắm chặt, toàn thân đều bị một luồng đạo vận nồng đậm đến cực điểm bao vây, giống như lâm vào trạng thái đốn ngộ nào đó. Đột nhiên. Đôi mắt nhắm chặt của Đông Phương Chiếu mở ra, một luồng khí tức mênh mông như vực thẳm lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Bản đế ngộ rồi, thì ra đây là con đường sau thần giai. Đông Phương Chiếu cất tiếng cười to, thanh âm chấn động bầu trời, khí tức toàn thân hắn đều cực điểm thăng hoa, giống như tiến vào một loại trạng thái huyền diệu khó giải thích. Sắp xỉ ở cùng lúc đó, phía trên Bạch Đế thành thiên kiếp ngưng tụ, toàn bộ tu sĩ trong thành đều cảm giác có loại áp lực rất lớn truyền đến, khiến vẻ mặt bọn họ kinh hãi. Không đợi những người này làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy từng đạo thiên kiếp hướng về Bạch Đế hành cung đánh xuống. Bạch Đế hành cung có thiên kiếp giáng xuống, chẳng lẽ là có cường giả xuất thế? Khí tức khủng bố như thế, chỉ sợ là có can hệ không thể tách rời với vị Bạch Đế kia. Chương 3926, Kinh động Thái hư giới, 2, không ít tu sĩ đều ánh mắt lóe lên. Tây Châu hôm nay cũng không phải Tây Châu đại vực lúc trước, chính là khu vực sau khi hai giới sát nhập phân chia ra. Lúc trước toàn bộ địa vực của thiên địa nhân tộc bên ngoài đều bị sát nhập làm Trung Châu, tám châu còn lại nói trắng ra, chính là địa bàn Trung Huyền giới ngày xưa. Cho nên, trong Tây Châu, tuyệt đại đa số đều là tu sĩ Trung Huyền giới lúc trước. Hai giới sát nhập mấy chục năm, nếu đối với phàm nhân mà nói, đủ để thay đổi rất nhiều thứ, nhưng đối với tu sĩ mà nói, mấy chục năm chỉ là nháy mắt đã qua, ngăn cách của hai giới cũng chưa tiêu tán bao nhiêu. Muốn thật sự vứt bỏ ngăn cách, ít nhất cũng phải trải qua một hai thế hệ tu sĩ mới có thể làm được. Như vậy, thời gian trong đó cần, chính là lấy trăm năm nghìn năm để tính toán. Tây Châu nơi khác tạm không nói đến, chỉ riêng trong Bạch Đế Thành đã có không ít tu sĩ không đặt vị Bạch Đế kia ở trong mắt, chỉ là bận tâm đến mặt mũi hoàng đình cùng với vị giới chủ Trường Thanh giới kia, các tu sĩ này mới chưa công khai phản kháng. Lời tuy như thế, sự tồn tại của Đông Phương Chiếu vẫn bị không ít người coi thường. Dù sao tu sĩ thần cảnh ở Tây Châu chính là vơ một cái được một đống, không vào cấp bậc thần vương, căn bản không có tư cách tọa trấn một phương. Nhưng mà bây giờ, thiên kiếp hạ xuống. Trong hành cung Bạch Đế truyền ra khí tức đáng sợ, khiến không ít tu sĩ Bạch Đế Thành đều cảm thấy chấn động. Bọn họ đột nhiên phát hiện, vì Bạch Đế thu mình nhiều năm kia, thực lực tự như không đơn giản như trong tưởng tượng của mình. Ngay tại lúc thiên kiếp hạ xuống, có cường giả từ trong hành cung Bạch Đế bước ra, một mình xâm nhập trong thiên kiếp, muốn lấy lực lượng bản thân mạnh mẽ vượt qua kiếp nạn. Âm âm âm. Kiếp vân cuồn cuộn mà động, lực lượng sấm sét đáng sợ càng quét. Cho dù là thần vương cảm nhận được luồng khí tức này, đều âm thầm kinh hãi không thôi. Hồi lâu sau, có chưởng cương khủng bố từ trong kiếp vân vương ra, sau đó liền bóp nát hơn phân nửa kiếp vân, lại có quyền cương chấn vỡ hư không, non nửa kiếp vân còn lại ầm ầm tiêu tán. Kiếp vân tan đi. Khí tức khủng bố hoàn toàn có thể sánh vai thần vương từ trên người Đông Phương Chiếu bộc phát, uy áp toàn bộ Bạch Đế Thành, làm tu sĩ nơi khác của cả Tây Châu đều có cảm giác, nhìn về phía Bạch Đế Thành. Trong mắt tràn đầy kính sợ, không bận tâm tu sĩ khác của Bạch Đế Thành chấn động, Đông Phương Chiếu thu liễm khí tức, đặt một bước vào trong hành cung Bạch Đế. Trấn thủ thần tướng Tây Châu lúc trước, trấn thủ sứ Tây Châu hôm nay Quý Thiên Lộc dẫn trước một bước tiến lên, nét vui mừng trên mặt khó có thể che giấu. Chúc mừng Bạch Đế tu vi tiến nhanh, nâng cao uy danh hoàng đình ta. Một chút đột phá mà thôi, không tính là cái gì, truyền mệnh lệnh bản đế, ba ngày sau ta muốn ở Bạch Đế Thành giảng đạo. Phàm là kẻ tu hành trường sinh đạo, đều có thể đến nghe giảng. Đông Phương Chiếu mỉm cười, hiển nhiên sau khi đột phá tâm tình của hắn cũng không tệ, nhìn Quý Thiên Lộc trước mặt hạ lệnh nói. Giảng đạo. Đây là việc đầu tiên Đông Phương Chiếu muốn làm sau khi đột phá, khác với tiên đạo hưng thịnh, trường sinh đạo hôm nay chỉ có thể tính là tiểu đạo, toàn bộ người tu hành trường sinh đạo, tuyệt đại đa số đều là trấn thủ sứ trấn ma ti trước kia. Dù sao trấn thủ sứ dung hợp lực lượng yêu tà, cho dù là muốn không đi trường sinh đạo cũng không được. Trước kia Đông Phương Chiếu vẫn kẹt ở cảnh giới thần giai, cho nên cũng không có ý tưởng gì truyền đạo khắp nơi, nhưng hôm nay ngộ đạo trong một buổi, khiến hắn thật sự bước vào cảnh giới sánh vai thần vương. Như vậy, Đông Phương Chiếu tự nhiên là muốn lớn mạnh trường sinh đạo. Dù sao một đạo chỉ có thật sự nhiều người đi, mới có khả năng đi được xa hơn. Lực lượng của một người chung quy có hạn, mọi người nhặt củi lửa mới cao, chính là đạo lý như vậy. Ở hôm nay, sau khi trường sinh đạo có thể bước vào cảnh giới sánh vai thần vương, theo Đông Phương Chiếu thấy không tính là tiểu đạo, tuy không thể đánh đồng với tiên đạo thời kỳ toàn thịnh, nhưng so với tiên đạo bây giờ bước vào cấp bậc đạo tiên ít ỏi không có mấy, trường sinh đạo cũng không phải hoàn toàn không thể sánh vai. Nghe vậy, Quý Thiên Lộc vẻ mặt mừng rỡ. Hắn tu hành cũng là trường sinh đạo, bây giờ Đông Phương Chiếu muốn giảng đạo, đối với Quý Thiên Lộc mà nói chính là cơ duyên to lớn. Rất nhanh, tin tức Đông Phương Chiếu ba ngày sau muốn giảng đạo, liền giống như cuồng phong truyền ra, trong lúc nhất thời khiến tu sĩ các đại châu tu hành trường sinh đạo, đều gác lại công việc trong tay, hướng về Tây Châu Bạch Đế Thành mà đi. Làm kẻ khai sáng trường sinh đạo hôm nay, cũng là người đứng đầu trường sinh đạo, Đông Phương Chiếu giảng đạo đối với tu sĩ tu hành trường sinh đạo mà nói, chính là một cơ duyên không thua gì quan sát đại đạo thần thụ. Mặt khác chính là một ít tu sĩ muốn góp náo nhiệt một phen, cũng đều chạy về phía Bạch Đế Thành. Trong lúc nhất thời, trong Bạch Đế Thành gió nổi mây phun, so với lúc bình thường náo nhiệt hơn rất nhiều. Trung Châu Hoàng Đình, trong trấn Ma Ti, Thẩm Trường Thanh khoanh chân ngồi ngay ngắn, thân thể nguy nga bất động, tất cả đạo vận đều diễn hóa ra, có khí tức đáng sợ như có thể trấn áp thiên địa bát hoang lưu chuyển. Nhưng bởi Thẩm Trường Thanh cố ý khống chế, toàn bộ lực lượng đạo vận đều dừng lại ở đình viện, chưa thật sự tiết lộ ra ngoài. Chương 3927, thực lực của đạo tiên, 1, bằng 0, lấy khí tức đáng sợ trên thân Thẩm Trường Thanh hôm nay, nếu tiết lộ ra ngoài, có thể nháy mắt khiến quốc đô đều hóa thành một mảng quỷ vực. Cho dù toàn bộ Trung Châu, cũng không nhất định có thể may mắn thoát nạn, dưới đạo vận lưu chuyển. Tất cả sự vật trong cả đình viện đều dính khí tức huyền diệu đến cực điểm, như đang xảy ra sự lột xác nào đó. Thời gian trôi qua. Đạo vận trên người Thẩm Trường Thanh đột nhiên thu liễm, đôi mắt nhắm chặt hôm nay cũng mở ra, đại đạo quy tắc từ trong mắt hiện lên, như có thần thụ chọc trời sinh trưởng, nhưng lại rất nhanh tiêu tán không thấy. Cuối cùng, toàn bộ khí cơ dao động đều khôi phục bình thường. Trầm tâm thần xuống, Thẩm Trường Thanh đặt sự chú ý ở trên người mình. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Hoàng Đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, vạn đạo cảnh tầng một bổn nguyên, nguyên điểm, 1000, rốt cuộc đột phá rồi. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Hôm nay số liệu bản thuộc tính lại trở nên ngắn gọn một chút, trên cảnh giới từ vạn pháp cảnh trực tiếp biến thành vạn đạo cảnh tầng một. Trên thực tế, đây là đạo tiên tầng một. Nếu lấy cấp bậc thần đạo để phân chia, tương đương với thần chủ tầng một, chẳng qua. Ở lúc tâm thần Thẩm Trường Thanh đặt ở trên cảnh giới, tin tức chợt hiện ra, lại khiến tâm thần hắn hơi ngưng trọng. Hai vạn nguyên điểm có thể đột phá vạn đạo cảnh tầng 2. Chuyện nguyên điểm đột phá cần có tăng lên, Thẩm Trường Thanh đã sớm có đoán trước, nhưng ở lúc nhìn thấy yêu cầu đột phá hai vạn nguyên điểm, vẫn cảm thấy một tia bất đắc dĩ. Hai vạn nguyên điểm. Chém giết một tên bích không thần quân cũng mới cho 5000 nguyên điểm mà thôi, từ nơi này có thể nhìn ra được. Muốn thật sự tập hợp đủ hai vạn nguyên điểm rốt cuộc là khó khăn cỡ nào. Mặt khác, vạn đạo cảnh tổng cộng có 10 tầng cảnh giới, không tính đã bước vào vạn đạo cảnh tầng 1, 9 tầng cảnh giới phía sau ít nhất cần 18 vạn nguyên điểm, càng là một con số thiên văn. Nhưng may mắn, Thẩm Trường Thanh bây giờ đã quen dựa vào bản thân tu luyện, cho dù là vạn đạo cảnh đột phá cần nhiều nguyên điểm nữa, cũng chưa khiến hắn nổi giận. Nếu một lần này chưa tập hợp đủ một vạn nguyên điểm, Thẩm Trường Thanh bằng vào nội tình mình tích lũy, hắn cũng có nắm chắc ở tương lai không lâu bước vào cấp bậc đạo tiên. Sự tồn tại của nguyên điểm, đối với Thẩm Trường Thanh bây giờ mà nói, chỉ là rút ngắn thời gian tu luyện, nhưng không phải không thể thiếu. Không phải nói không có nguyên điểm, hắn cả một đời sẽ kẹt ở cảnh giới nào đó, không cách nào đột phá nữa, cho nên chỉ đơn giản nhìn thoáng qua, Thẩm Trường Thanh liền không đi để ý tới chuyện này nữa. Lúc này thân thể hắn khí huyết mênh mông. Lực lượng quy tắc vô tận tràn ngập, khiến thân thể thần chủ viên mãn ban đầu của hắn trực tiếp hoàn thành lột xác cực kỳ quan trọng. Pháp tắc thần thể lột xác tới quy tắc thần thể. Cường độ thân thể cũng từ thần chủ viên mãn, trực tiếp lột xác đến trình độ có thể so với thần quân, nhưng ngay tại khoảnh khắc thân thể đột phá, trong chư thiên liền có gông xiềng buông xuống, mạnh mẽ mang thân thể hắn một lần nữa áp chế đến tiêu chuẩn thần chủ viên mãn ban đầu. Đối với loại tình huống này, Thẩm Trường Thanh cũng có điều đoán trước. Tu sĩ bất cứ một phương diện nào cảnh giới đánh vỡ thần chủ cực hạn, chư thiên quy tắc đều tất nhiên sẽ đánh xuống gông xiềng, trừ phi là thoát ly bên ngoài chư thiên mới có thể cởi bỏ gông xiềng cỡ này. Chư thiên gông xiềng buông xuống, không thể nghi ngờ khiến thực lực Thẩm Trường Thanh bị cắt giảm. Nhưng sự cắt giảm này, thật ra cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao, thân thể thần chủ viên mãn lột xác tới cấp bậc thần quân, chính là bởi pháp tắc thần thể lột xác thành quy tắc thần thể. Nhưng đột phá cảnh giới đạo tiên, không chỉ pháp tắc thần thể lột xác thành quy tắc thần thể, tiên lực trong cơ thể càng tăng vọt đến một trình độ đáng sợ. Nếu nói Thẩm Trường Thanh ở trước khi đột phá cảnh giới đạo tiên, trình độ hùng hậu của tiên lực có thể miễn cưỡng sánh vai với thần quân tầng 1, như vậy bây giờ sau khi đột phá, liền hoàn toàn vượt qua cực hạn ngày xưa. Giữa hai bên, hoàn toàn không có khả năng so sánh. Nói trắng ra chút, nếu để Thẩm Trường Thanh bây giờ so sánh với mình trước khi đột phá, hắn có nắm chắc trực tiếp bóp chết mình trước khi đột phá. Tuy luận tới trình độ hùng hồn của tiên lực, Thẩm Trường Thanh đã sớm đánh vỡ cực hạn thần chủ, nhưng cũng không cách nào thay đổi hắn chỉ là tiêu chuẩn mới vào đạo tiên. Cho nên, từ đầu tới cuối, chư thiên đều chưa ở phương diện tiên đạo đánh xuống gông xiềng. Như vậy, thiên kiêu nội tình càng hùng hậu, ở dưới chư thiên quy tắc áp chế thực lực liền càng mạnh. Nhìn vào trong động thiên. Chỉ thấy động thiên nhìn trượng, bây giờ đã đến trình độ động thiên vạn trượng. Nhìn động thiên rộng lớn trước mắt, Thẩm Trường Thanh đột nhiên có chút hiểu, vì sao động thiên của huyền đế có thể hóa thành trung huyền giới rộng lớn. Nếu như ta có một ngày có thể bước vào cảnh giới của thượng cổ huyền đế, động thiên trong cơ thể tất nhiên cũng có thể trưởng thành đến trình độ sánh vai trung huyền giới. Chỉ là sau khi đến cấp bậc đó, thực lực phải đáng sợ bao nhiêu, đã không phải ta có thể tưởng tượng. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, thần đạo thần tôn tiên đạo bất hủ, những thứ này đều chỉ là tên của một cảnh giới, về phần cường giả cảnh giới này rốt cuộc là có sức mạnh to lớn như thế nào, hắn cũng không thể biết được. Chương 3928, thực lực của đạo tiên, 2, không thật sự giao phong với cường giả cỡ này, rất khó cảm nhận được sự đáng sợ của cường giả cảnh giới này. Động thiên vạn trượng, vạn pháp đạo cơ vạn tầng đâm thẳng vào bầu trời, hạt nhân động thiên bên trên tan vỡ, hóa thành đại đạo thần thụ đội trời đạp đất, nó cành lá tươi tốt, giống như ô lộng phân tán cả động thiên. Trên mỗi một cái lá cây, đều có quy tắc đạo vận nồng đậm đến cực điểm lưu chuyển, giống như đại đạo hóa thân. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên đại đạo thần thụ, trong lòng chợt xuất hiện đủ loại ngộ ra, đại đạo thần thụ chính là căn cơ của cảnh giới đạo tiên, chân tiên thai nghén đạo chủng. Đạo tiên thai nghén đại đạo thần thụ, đợi tới lúc đại đạo thần thụ nở hoa kết quả, ngưng tụ đạo quả, ta liền có thể bước vào quy nhất cảnh. Chân tiên, đạo tiên, đạo quả. Ba cảnh giới vừa xem hiểu ngay. So với quy nhất cảnh, Thẩm Trường Thanh càng thích gọi quy nhất cảnh là đạo quả cảnh. Hai chữ đạo quả thông tục dễ hiểu, không thể nghi ngờ là so với vạn đạo quy nhất tốt hơn một chút, theo hạt nhân động thiên tan vỡ. Tất cả đều dung nhập đến trong thân cành đại đạo thần thụ, vạn pháp đạo cơ phía dưới chính là chất dinh dưỡng của đại đạo thần thụ. Phong thần lệnh ban đầu tồn tại trong hạt nhân động thiên, giờ phút này cũng dung hợp với đại đạo thần thụ. Chỉ là không biết, thực lực ta bây giờ rốt cuộc ở một cấp bậc nào. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía đại đạo thần thụ trước mắt, thần niệm rơi vào trong phong thần lệnh, nháy mắt tiếp theo thân hình liền biến mất. Hỗn độn hư không, tà linh càn quét. Từng con hỗn độn tà linh mạnh đến cực điểm, đang ở hư không hỗn độn không có mục đích hành tẩu chém giết, ở lúc thân hình Thẩm Trường Thanh đột ngột xuất hiện, toàn bộ hỗn độn tà linh đều đồng loạt hướng về hắn vây giết. Thẩm Trường Thanh đánh ra một quyền, hỗn độn tà linh lấy hàng vạn để tính nháy mắt tiêu vong, quyền cương khủng bố giống như mang toàn bộ hư không hỗn độn đều nuốt chửng. Âm, khí tức đáng sợ buông xuống, rõ ràng là con hỗn độn tà linh cấp thần quân đầu tiên tồn tại trong hư không hỗn độn. Hỗn độn tà linh cấp thần quân này chính là ở thần quân tầng 1, lúc trước chiến tích mạnh nhất của Thẩm Trường Thanh, chính là lưỡng bại câu thương với đối phương. Hôm nay khi lại đối mặt con hỗn độn tà linh này, luồng khí tức làm người ta tuyệt vọng ngày xưa, hôm nay ở trong mắt Thẩm Trường Thanh đã không đáng giá nhắc tới. Theo thần quân hỗn độn tà linh đánh tới, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt không thay đổi, sau lưng ma thần giết chóc ngưng tụ, sát quyền kinh thế đánh ra ngoài, cánh tay con hỗn độn tà linh kia tan vỡ trong nháy mắt. Nghiền áp. Nghiền áp không có đường sống phản kháng. Hỗn độn tà linh sánh vai thần quân tầng 1 từ khi đối mặt bắt đầu, đã không có bất cứ đường sống chống trả nào, trực tiếp bị Thẩm Trường Thanh một quyền đánh bị thương nặng, sau đó mấy quyền cứng rắn đánh giết ngay tại chỗ. Sau khi đánh chết hỗn độn tà linh thần quân tầng 1, rất nhanh con hỗn độn tà linh thần quân tầng 2 kia cũng giết đến. Toàn thân Thẩm Trường Thanh khí huyết sôi trào, lại nào sẽ có nửa phần sợ hãi, lực lượng phá vỡ hư không hủy thiên diệt địa của ma thần giết chóc thổi quét toàn bộ hư không hỗn độn. Âm. Âm âm âm. Giết chóc đáng sợ bùng nổ ở trong hư không hỗn độn, một trận đại chiến kinh động thế gian đã nhấc lên. Nhưng mà. Đại chiến nhấc lên nhanh, kết thúc cũng rất nhanh, hỗn độn tà linh thần quân tầng 2, căn bản không phải đối thủ của Thẩm Trường Thanh. Tuy thực lực của nó mạnh hơn so với con hỗn độn tà linh thần quân tầng 1 đầu tiên, nhưng chung quy không tránh được thất bại. Rất nhanh, con hỗn độn tà linh thứ 2 ngã xuống. Ở nháy mắt con hỗn độn tà linh này ngã xuống, trong hư không hỗn độn liền có một luồng lực lượng kinh khủng đến cực điểm bùng nổ, khiến vẻ mặt Thẩm Trường Thanh nghiêm túc không thôi. Ở trước mặt loại khí tức này, hắn cảm nhận được một cảm giác uy hiếp mãnh liệt. Hỗn độn tà linh thần quân tầng 3. Thẩm Trường Thanh nhìn hỗn độn tà linh xuất thế trước mắt, phần khí tức mạnh đến cực điểm đó, chính là tồn tại có thể nói kẻ mạnh nhất trong toàn bộ cường giả hắn bây giờ giao thủ. Tuy Bích Không Thần Quân Thẩm Trường Thanh chém giết chính là cường giả thần quân tầng 5, nhưng Bích Không Thần Quân ở dưới chư thiên quy tắc áp chế cũng chỉ là thần chủ tuyệt đỉnh mà thôi, nhưng hư không hỗn độn khác, hỗn độn tà linh xuất hiện nơi này chính là cường giả thần quân tầng 3 hàng thật giá thật. Chỉ tiếc. Hôm nay trong Phong Thần Đài thực lực Thẩm Trường Thanh không khác gì trên thực tế, đều là trạng thái sau khi bị chư thiên quy tắc áp chế, cường độ thân thể huyễn hóa ra cũng chỉ là thần chủ viên mãn. Bằng không, thực lực của Thẩm Trường Thanh ít nhất cũng phải tăng lên một bậc thang, chẳng qua, cho dù là như vậy, Thẩm Trường Thanh trực diện hỗn độn tà linh thần quân tầng 3, cũng không sợ hãi một chút nào. Theo hỗn độn tà linh xuất thế, Thẩm Trường Thanh không đợi đối phương ra tay, đã trước một bước lao tới chém giết. Sau khi bước vào cảnh giới đạo tiên, lực lượng sát quyền càng xảy ra sự lột xác to lớn. Một quyền kinh động thế gian. Như chư thiên sát kiếp đột nhiên nổi lên, lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm, khiến con hỗn độn tà linh thần quân tầng 3 kia bùng nổ trống giận, thân thể đáng sợ sánh vai thiên địa chấn vỡ tất cả, cánh tay khôi ngô phá vỡ quy tắc vạn đạo, hướng về Thẩm Trường Thanh trấn áp hạ xuống. Chương 3929, Hoàng Đình Chiếu Lệnh, 1, âm. Hai luồng lực lượng đáng sợ va chạm ở trong hư không hỗn độn, dao động bùng nổ ra kinh thế hải tục, rất nhiều hỗn độn tà linh bị dư âm lan đến, nháy mắt hủy diệt ngay tại chỗ, thân hình Thẩm Trường Thanh đội trời đạp đất, toàn lực chém giết với hỗn độn tà linh thần quân tầng 3, lực lượng sát quyền phát huy đến cực hạn, tinh hà kiếm đạo xuyên qua hư không. Không thể không nói, hỗn độn tà linh của thần quân tầng 3, thực lực thật sự đáng sợ đến cực điểm. So với hỗn độn tà linh thần quân tầng 2 cũng sắp xỉ mạnh hơn gấp đôi có thừa. Hỗn độn tà linh thực lực cỡ này, Thẩm Trường Thanh cũng cảm thấy có chút cố hết sức, ác chiến hồi lâu, Thẩm Trường Thanh cuối cùng bằng vào ưu thế của mình, rốt cuộc chém giết hỗn độn tà linh thần quân tầng 3. Ở lúc con hỗn độn tà linh này ngã xuống, hư không hỗn độn ngay lập tức thúc đẩy sinh ra hỗn độn tà linh càng thêm cường đại. Khi hỗn độn tà linh mới thai nghén ra đời, luồng khí tức bộc phát kia khiến cả hư không hỗn độn đều đang run rẩy, cơ bắp toàn thân Thẩm Trường Thanh đều căng thẳng, có loại cảm giác trực diện đại khủng bố. Thần quân tầng 4, sắc mặt Thẩm Trường Thanh nghiêm túc phi thường, trong đôi mắt chợt xuất hiện ra chiến ý mãnh liệt. Giữa phòng ngủ, Thẩm Trường Thanh mở mắt ra, có chiến ý mãnh liệt chưa hoàn toàn tiêu tán, một lát sau mới chậm rãi biến mất. Thua rồi. Chiến một trận với hỗn độn tà linh thần quân tầng 4. Thẩm Trường Thanh chung quy chưa thể lấy được thắng lợi, từ đầu tới đuôi đều bị đối phương đè ra đánh, sau khi chịu khổ hồi lâu đành thua. Một trận chiến này, khiến Thẩm Trường Thanh đối với thực lực của mình có một cái nhận biết rõ ràng. Chém giết thần quân tầng 3 không có vấn đề, yếu hơn một bậc so với thần quân tầng 4. Nhưng hỗn độn tà linh trong hư không hỗn độn thúc đẩy sinh ra, ở trong cảnh giới ngang nhau không thuộc loại kẻ yếu, trái lại thực lực còn là loại tương đối mạnh kia. Ta bây giờ luận thực lực mà nói. Hẳn là sấp xỉ tương đương với tiêu chuẩn mới vào thần quân trung giai, thực lực như thế ở trong thái hư giới nhắm chừng không tính là quá mạnh, nhưng ở trong chư thiên, quét ngang tất cả nghĩ hẳn đã không có vấn đề gì. Trong lòng Thẩm Trường Thanh có sự tự tin thật lớn. Hạ Vũ Thân là vô thượng thiên kiêu hai thời đại trước, sau đó yên lặng nhiều năm sau đó trấn áp cường giả chư thiên, cường thế độ cực đạo thiên kiếp chứng cực đạo thần quân. Thực lực của đối phương nhìn như rất mạnh, nhưng hắn cùng lắm cũng chỉ tương đương với tiêu chuẩn thần quân tầng 2, có thể vào thần quân tầng 3 hay không cũng là vấn đề. Có thể nói, thực lực Thẩm Trường Thanh bây giờ đã vững vàng áp chế Hạ Vũ, nếu như hai bên đối mặt, hắn có nắm chắc chém giết kẻ sau. Hơn nữa, lấy thực lực Hạ Vũ biểu hiện ra ngoài, Thẩm Trường Thanh tin tưởng mình chém giết đối phương cũng sẽ không quá khó, phải biết rằng thực lực hắn bây giờ tương đương với mới vào thần quân tầng 4, thực lực Hạ Vũ nhiều nhất cũng là nửa bước thần quân tầng 3, hoặc mới vào thần quân tầng 3. Thần quân mỗi một tầng chênh lệch đều rất lớn, càng không cần nói thần quân tầng 3 cùng thần quân tầng 4 chính là khác biệt của sơ giai cùng trung giai. Như vậy, liền khiến chênh lệch của hai cảnh giới, so với chênh lệch của tiểu cảnh giới khác lớn hơn một chút. Cái này còn bởi vì Thẩm Trường Thanh bị chư thiên quy tắc áp chế, nếu không có chư thiên quy tắc áp chế, thực lực của hắn nhất định có thể nâng cao một bước. Cái khác không nói, chỉ riêng cường giả sánh vai thần quân tầng 5, Thẩm Trường Thanh vẫn có tự tin tương đối lớn. Mới vào cảnh giới đạo tiên, có thể sánh vai cường giả thần quân tầng 4 tầng 5, thực lực đáng sợ cỡ này tự nhiên không có khả năng nói là tiên đạo mạnh mẽ, chính là bởi bản thân Thẩm Trường Thanh nội tình hùng hậu. Sau đó, nụ cười trên mặt Thẩm Trường Thanh thu liễm, một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ta lúc đột phá cảnh giới đạo tiên, có luồng lực lượng cường đại muốn tra xét sự tồn tại của ta, hẳn là ta lúc đột phá dẫn tới tiên đạo quy tắc xảy ra biến hóa, kinh động cường giả thái hư giới. Lực lượng lần này thôi diễn tra xét hoàn toàn không phải thời điểm khác có thể so sánh, nói rõ cường giả thôi diễn tra xét ta, thực lực tuyệt đối không đơn giản. Đầu tiên, Thẩm Trường Thanh liền bài trừ khả năng thần quân, lấy thực lực bây giờ của hắn, nếu chỉ là thần quân tra xét, không có khả năng cho cảm giác mãnh liệt như vậy. Chỉ có cường giả thần quân trở lên ra tay, mới có thể khiến Thẩm Trường Thanh cảm nhận được uy hiếp đáng sợ. Có khả năng là thần hoàng, cũng có khả năng là so với thần hoàng càng thêm mạnh mẽ. Cường giả cấp bậc này không cần nhiều lời, tự nhiên chính là thần tôn cao cao tại thượng. Đối với cường giả cấp bậc này, Thẩm Trường Thanh vẫn luôn có sự kiêng kỵ rất lớn, sợ sẽ bị đối phương nhìn ra manh mối của bản thân. Dù sao, hắn ngụy trang tuy mạnh, nhưng đối mặt cường giả cấp bậc thần tôn cũng không thể nào che giấu. Thẩm Trường Thanh mấy lần đối mặt với cường giả thần tôn, đều bị đối phương nhìn ra manh mối của mình, có thể thấy được sự cường đại của thần tôn. Chẳng qua, phệ không thần tôn có thể thăm dò bản thân, chính là vì hư không chư thiên cùng hư không vô ngần nối liền. Lấy lực lượng cường đại của đối phương có thể mạnh mẽ xuyên thủng hai giới, do đó nhìn ra hư thật của bản thân. Chương 3930, Hoàng Đình Chiếu Lệnh, 2, về phần vị lôi thần kia của lôi trạch thần tộc đã sớm ngã xuống, chỉ lưu lại một luồng tàn hồn ý niệm ký thác, không tính là sinh linh thật sự còn sống. Dưới tình huống cỡ này, lôi thần mới chưa bị chư thiên quy tắc áp chế, tiếp đó nhìn thấu hư thật của mình. Tới bây giờ, toàn bộ áp chế của chư thiên quy tắc tự như đều có liên quan với sinh linh, toàn bộ kẻ sinh ra linh trí, hoặc là còn sống tồn tại, đều bị chư thiên phán định là sinh linh. Như là tu sĩ chư thiên vạn tộc, như là đạo binh chí bảo sinh ra linh trí, đều sẽ chịu chư thiên quy tắc áp chế, giống như thanh ngọc thần hỏa trong hỏa vực, cùng với đế hỏa thiêu đốt vân vân, hoặc là tàn hồn binh hoàng, cùng với tàn hồn lôi thần vân vân, căn bản sẽ không chịu chư thiên quy tắc áp chế. Kẻ trước tuy mạnh mẽ nhưng chưa sinh ra linh trí, kẻ sau ở trong mắt chư thiên đã thuộc về phạm trù ngã xuống, cho nên cũng không có quy tắc áp chế. Thẩm Trường Thanh hoài nghi, tàn hồn thần tôn trong chư thiên có thể nhìn thấu manh mối của mình, nhưng khi thần tôn thật sự bước vào chư thiên, chưa chắc có thể nhìn ra hư thật của bản thân. Dù sao chư thiên quy tắc áp chế, đối với thần tôn cũng hữu dụng. Lúc trước hóa thân lão tổ kiếm thần cung xuất hiện, cũng tương tự chưa phát hiện manh mối gì. Nhưng cái này cũng có khả năng là bởi đối phương chưa chú ý tới bản thân tồn tại, nhưng mặc kệ nói như thế nào, dưới tình huống không cần thiết, Thẩm Trường Thanh đều không có ý tưởng đối mặt với thần tôn. Đương nhiên, nếu thật bại lộ thân phận, Thẩm Trường Thanh cũng không sợ, cùng lắm cá chết lưới rách, bằng vào thực lực của hắn thật muốn ở lại chư thiên không ra, thần cung thái hư giới cũng không nhất định có thể làm gì mình. Ở trên một điểm này Thẩm Trường Thanh là lòng tin mạnh mẽ. Năm đó Minh Hà bá quân uy áp chư thiên, lấy sức một mình chém giết mấy chục vị cường giả thần quân, có thể nói đệ nhất thần quân. Nhưng ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, thực lực Minh Hà bá quân so sánh với ta hôm nay, rất có thể có điều không bằng. Không thể phủ nhận, Minh Hà bá quân thật sự rất mạnh. Nhưng đối phương mạnh nữa, Thẩm Trường Thanh tin tưởng cũng là mạnh có hạn, cùng lắm chính là mạnh hơn Hạ Vũ một chút, là trình độ ngang hàng với Hạ Vũ. Theo lý mà nói đối phương ở thần chủ tuyệt đỉnh bước vào cấp bậc bây giờ của hắn, độ khó thật sự không nhỏ. Ở một điểm này, không phải Thẩm Trường Thanh cuồng vọng tự đại, mà là hắn nhìn chung cường giả chư thiên suy tính ra một tình huống. Thẩm Trường Thanh có thể đi đến trình độ giờ này ngày này, cơ duyên đạt được tuyệt đối không phải Minh Hà Bá Quân có thể so sánh. Nội tình tích lũy hùng hậu, có thể xưng vạn cổ đệ nhất nhân. Dưới tình huống như vậy, Thẩm Trường Thanh thật sự không sợ xé rách da mặt với Thái Hư Giới, cùng lắm thì mình không rời khỏi chư thiên một bước, cố thủ nơi đây không ra. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình không rời khỏi chư thiên, thần cung Thái Hư Giới cũng không có cách nào làm gì mình. Nhưng đây là Hạ Hạ Sách, không đến lúc cần thiết, Thẩm Trường Thanh vẫn không muốn bại lộ thân phận, tốt nhất là đợi tới sau khi mình bước vào cảnh giới thượng cổ đế quân, lại bại lộ thân phận cũng không muộn. Chúc mừng Thẩm Trấn Thủ đột phá cảnh giới đạo tiên, khiến thực lực nhân tộc ta tiến thêm một bước, quả thật đáng mừng. Trong hoàng cung, trên mặt Cổ Hưng tràn đầy nụ cười, ngồi ở trước mặt hắn đó là Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, tiên đạo tu hành đường nhiều trắc trở lại dài, đạo tiên cũng chỉ là một cái khởi đầu, bên trên càng có quy nhất cảnh đại biểu đạo quả, cùng với đại năng sánh vai thần hoàng, còn có bất hủ tương đương thần tôn, chỉ có thật sự bước vào bất hủ, mới có khả năng khiến nhân tộc thật sự có chỗ đứng ở chư thiên. Lời tuy như thế, nhưng Cổ Hưng lại rõ hiểu, đại năng bất hủ chung quy quá xa, trước mắt có thể có người đột phá cảnh giới đạo tiên, đã là bước ra một bước cực kỳ quan trọng. Lúc Thẩm Trấn Thủ đột phá, dị tượng đại đạo thần thụ hiển hóa cửu châu, thực lực toàn bộ tu sĩ đều có sự đột phá trình độ khác nhau. Hành động này của Thẩm Trấn Thủ chính là ân trạch nhân tộc, bổn hoàng cảm tạ thay nhân tộc, vẻ mặt Cổ Hưng trở nên trịnh trọng không thôi. Đại đạo thần thụ hiển hóa cửu châu cả thảy 9 ngày thời gian, đối với nhân tộc cả cửu châu mà nói, đây là một hồi cơ duyên cực lớn. Người khác tạm không nói đến, bản thân Cổ Hưng ban đầu vừa mới mở động thiên, nhưng ở lúc quan tưởng đại đạo thần thụ, trực tiếp ngưng tụ không ít lực lượng pháp tắc. Tuy chưa trực tiếp ngưng tụ hạt nhân động thiên, bước vào cảnh giới chân tiên, nhưng cũng rút ngắn lại một khoảng cách tương đối lớn, không có gì bất ngờ xảy ra. Cổ Hưng có nắm chắc ở trong mấy chục năm bước vào cảnh giới chân tiên. Động thiên 10 tầng còn như thế, tu sĩ khác tự nhiên không cần nhiều lời. Thẩm Trường Thanh lần này đột phá mang đến cơ duyên cho Cửu Châu, xấp xỉ khiến thực lực chỉnh thể nhân tộc đều tăng lên một bậc thang. Cơ duyên ân trạch toàn bộ nhân tộc cỡ này,